Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 17, chào em, mỹ nhân tương đương, góc truyện audio.com, rồi mặt trời ngả dần về phía tây, cô đi vào nhà, hôm nay cô sẽ chuẩn bị bữa tối cho anh, nhưng khi cô vào bếp liền nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phòng khách, liền thấy có một vài người đến, chắc là bạn của Minh Thiên cô nghĩ thầm, rồi sau đó cô rất ngạc nhiên khi thấy họ đều hướng phòng ăn đi tới. Cô luống cuống phải làm sao đây? Nhưng nghĩ lại tại sao cô phải lo nhỉ? Anh bước vào thì rất ngạc nhiên khi cô ở đây. Em chuẩn bị bữa tối sao? Đầu bếp đâu rồi? À hôm nay em mượn phòng bếp của bác ấy rồi để bác ấy về rồi. Cô vừa dứt lời thì nghe một giọng nói khác vang lên. Hoa ai đây? Không phải là chị dâu tương lai của bọn em chứ? Mấy người khác cũng phụ họa theo. Đúng anh Thiên, sao anh giấu kỹ thế? Giới thiệu chút nào. Cô ngẩn người, chị dâu. Đang định phủ định thì anh đã lên tiếng. Mấy người muốn ở lại hay là muốn đi về hả? Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm bọn họ đang cười đùa cũng im luôn. Anh bắt đầu giới thiệu họ với cô. Đây là Minh Phong, Hạ Hàn, Âu Dương Cảnh. Chào các anh, hân hạnh gặp mặt. Chào em, mỹ nhân, em là Hàn Ngọc Hy. Mà các anh ở lại ăn tối sao? Đúng vậy, là em nấu sao? Minh Phong ngạc nhiên hỏi. Vâng, vì em lỡ để bác đầu bếp về mất rồi. Thôi em đi nấu bữa tối đây. Hân hạnh được ăn đồ mỹ nhân nấu thì còn gì bằng. Rất nhanh sau đó trên bàn đã có rất nhiều món ăn phong phú. Nhưng rất nhanh đã bị càn quét hết. Cô ngồi bên cạnh anh liền ghé sát tai anh hỏi. Bọn họ bị bỏ đói sao anh? Không sao đâu, em đừng để ý tới họ. Em nấu ngon quá mà. Các cậu ăn xong chưa? Nếu rồi thì có thể rời đi. Ấy ấy, sao vô tình vậy? Để chúng tôi tiêu thực đã chứ. Hạ Hàn ai oán lên tiếng. Nhưng khi bị một đạo ánh mắt lạnh băng quét qua liền ngoan ngoãn im lặng cùng với hai người kia rời khỏi. Nhưng khi đi vẫn không quên chào cô và còn với lại hỏi cô có nấu cho bọn họ ăn nữa không? Thật vui tính à, nhưng rất nhanh liền bị lôi đi không thấy bóng dáng đâu nữa. Cách chương.